Tối cường triệu hoán sư, chương 26, góc truyện audio.com, Trang Dịch ngồi nguyên tại chỗ, suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nhận thức ưu điểm cùng thiếu sót năng lực của mình. Nếu hắn chỉ có thể trị liệu vết thương, như vậy kỹ năng này của hắn là thiên về trị liệu hệ, nhưng là vết thương nhỏ giống trên người hắn này, cho dù là một hồn sư hạ đẳng cũng có thể chữa lành, hắn lại chỉ có thể truyền rời vết thương, bởi vậy khuyết điểm của nó phi thường rõ ràng, ít nhất ban đầu, hắn không thích hợp đi lộ tuyến phụ hồn sư hệ chữa trị, nhưng nếu chờ hắn thành cao cấp hồn sư, có thể truyền rời vết thương chí mạng ban đầu của người bệnh đến trên chân, ngược lại lại cường đại hơn so với hồn sư hệ chữa trị bình thường rất nhiều. Nhưng mà bởi như vậy, ban đầu hắn sẽ là phụ hồn sư chẳng có tác dụng gì, Trang Dịch tự nhiên không hy vọng chính mình như thế. Lời Ngụy Đồng lão sư nói lập tức khiến Trang Dịch tự hỏi, hắn là người đầu tiên trong lớp thành công thi triển kỹ năng hồn sư của mình, không chỉ bởi vì hắn động tác nhanh, càng bởi vì tinh thần lực của hắn cao cùng với hồn thú biến dị, ngay cả Tường Tuyên đã thu phục được hồn thú cấp 3 tốc độ cũng không bằng hắn, bởi vậy Trang Dịch phát hiện ưu điểm khác của kỹ năng này, tốc độ nhanh hơn hồn sư đồng cấp. Mặt khác bản thân Trang Dịch sớm muộn muốn trở thành ba hệ hồn sư, kỹ năng truyền rời của hắn nếu để cho chính mình gia trì hồn sư từ cấp 6 đến cấp 7 là một cái khảm, muốn đi vào cấp 7, phải dùng hồn lực tiến hành cường hóa thân thể một lần, mà cấp 7 đến cấp 8 lại là một cái khảm, cần tiến hành một lần biến hóa tinh thần không gian trên phạm vi lớn, nếu ngươi không nhịn được qua, vận khí tốt thì thực lực rút lui, vận khí không tốt thậm chí sẽ trở thành tên ngốc. Hai lần tấn cấp này phi thường trọng yếu, đều cần tiến hành ngưng tụ lực lượng. Trang Dịch tư duy lập tức lan ra, nếu hắn chuyển rời, không chỉ có thể chuyển rời vết thương, càng có thể ngưng tụ lực lượng phân tán trong thân thể mình cùng một chỗ, như vậy đây mới chính là nơi đáng sợ. Đột nhiên, Trang Dịch nghĩ đến Lôi Tu vẫn còn ngủ ở ký túc xá. Tối hôm qua, trong lúc Trang Dịch vô tình tiến nhập cơ thể Lôi Tu, lực lượng cuồng bạo bên trong quả thật có thể so sánh với không gian loạn lưu, thậm chí, Trang Dịch hoài nghi, lực lượng huyên náo trong cơ thể Lôi Tu mới là nguyên nhân chính dẫn đến nó nhỏ yếu, nếu Trang Dịch có biện pháp giúp nó trải chuốt lực lượng trong cơ thể. Trang Dịch nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu thao túng hồn lực chuyển rời vết sẹo, lần đầu tiên hắn dùng hồn lực chỉ cảm thấy khắp nơi tràn ngập ảo diệu. Một buổi trưa bất chi bất giác đi qua mãi cho đến tan học toàn lớp 28 người vậy mà tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ, nhìn Ngụy Đồng treo lên mặt cương thi tuyên bố tan học, sau đó mang Tường Tuyên vẻ mặt không phục đi, tất cả mọi người thở dài một hơi. Khi cùng Hoàng Kiệt Lâm Duệ ra khỏi phòng học, Trang Dịch phát hiện không ít người đều cùng hắn chào hỏi cáo biệt, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng mà hắn toàn bộ đều nhất nhất đáp lại. Lâm Duệ ở một bên nháy mắt với Trang Dịch, còn không cảm ơn ta, bởi vì ta mở rộng, tất cả mọi người rất cảm tạ ngươi đâu. Trang Dịch nghe vậy, nhìn những đồng học đi xa kia, không biết như thế nào, mặt có chút đỏ lên. Hắn kiếp trước mặc dù sống thật nhiều năm ở học viện Baden, nhưng bằng hữu thổ lộ tình cảm vẫn luôn chỉ có Thượng Thanh Vân, người khác đều là xem. Góc truyện audio.com, thường hắn, nếu không phải thấy hắn cùng Thượng Thanh Vân là bạn tốt, sẽ không tốt cùng hắn kết giao. Không thể tưởng được kiếp này không chỉ có nhận thức đám vệ cần Lâm Duệ, quan hệ với bạn cùng lớp cũng hòa hợp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Lâm Duệ nhìn mặt Trang Dịch có chút phiếm hồng, khuôn mặt so với nữ hài tử còn tinh xảo tuấn tú, kêu to lên. Trang Dịch đừng có loại vẻ mặt này, ta sẽ chịu không nổi. Trang Dịch không để ý đến hắn, tiếp tục bước tiến của mình, Lâm Duệ cười hì hì kéo lấy Hoàng Kiệt đuổi lên, ba người cùng nhau thảo luận thu hoạch buổi chiều nay. Trang Dịch, liền thời điểm này, một thanh âm ôn hòa từ phía sau truyền đến. Trang Dịch vừa nghe thanh âm đã biết rõ người đến là ai, đang muốn giả vờ không nghe thấy, thấy Hoàng Kiệt cùng Lâm Duệ đều quay đầu, hắn đành phải quay đầu lại, Thượng Thanh Vân đang đứng ở phía sau, cười nhạt nhìn hắn. Ánh mắt Thượng Thanh Vân dừng trên khuôn mặt ửng đỏ của Trang Dịch một lát, sau đó rời mắt trước cùng Hoàng Kiệt Lâm Duệ lên tiếng chào, sau mới đi đến trước mặt Trang Dịch. Hôm nay ngày đầu tiên đi học thích ứng được sao, có cái gì không hiểu không? Thượng Thanh Vân thân là đứng đầu năm nhất còn chưa chính thức học đã là hồn sư cấp 3, thực lực sánh ngang đệ tử năm 2 hiện tại, hoàn toàn là có tư cách hỏi Trang Dịch như vậy, nhưng mà Trang Dịch thật sự không muốn cùng hắn thảo luận cái này, gật đầu nói. Lão sư rất tốt, dạy gì đó rất dễ hiểu, cũng rất thực dụng. Thượng Thanh Vân nở nụ cười. Người thiên phú xuất chúng ta ngược lại là quá lo lắng. Cùng một chỗ đi ăn cơm đi, chúc mừng ngày đầu tiên ngươi đi học. Hai vị đồng học cũng tới sao? Hoàng Kiệt cùng Lâm Duệ đang do dự trả lời thế nào, đột nhiên lại có một giọng nói chen vào. Trang Dịch, vừa vặn ngươi tan học đi, chúng ta ăn cơm đi. Trang Dịch quay đầu nhìn lại, liền thấy vệ cần mang theo mấy người đi qua. Thượng Thanh Vân ngươi muốn đi không, cùng đi à, đồ ngon ở nhà ăn đều bị cướp sạch rồi. Trên mặt Thượng Thanh Vân hiện lên một tia không vui không dễ dàng phát giác nhưng mà rất nhanh biến mất vô tung. cùng đi à, vì vậy, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng nhà ăn đánh tới. Cùng đi với vệ cẩn, trên đường đi cơ bản Trang Dịch đều nói chuyện với hắn, đợi mọi người ăn uống no đủ, Trang Dịch lập tức đứng dậy trở về ký túc xá. Lôi Tu bảo trì tư thế ngủ say lúc trước, Trang Dịch ngồi bên người nó, xem xét hắc đoàn trong tinh thần không gian, mặc dù vẫn là một đoàn đen xì, nhưng mà lại rõ ràng hơn trước một ít. Mặc dù Trang Dịch hiểu rõ Lôi Tu là đang tự chủ tiến hóa, nhưng dù sao Lôi Tu hiện tại quá yếu, nó thậm chí không thể tính là ma thú hợp cách. Không ngừng ngủ say, không ăn không uống như vậy, hơn nữa thân thể suy yếu, Trang Dịch cực kỳ lo lắng nó chưa tiến hóa thành công thân thể đã suy kiệt mà chết. Hôm nay Trang Dịch phát hiện kỹ năng của mình, làm hắn sinh ra can đảm phỏng đoán, mà giữa hắn cùng với Lôi Tu có khế ước tương liên, Trang Dịch tin tưởng, chỉ cần hắn chú ý cẩn thận thử, sẽ không mang đến nguy hiểm cho Lôi Tu. Trang Dịch nhìn Lôi Tu ngủ say, chậm rãi phóng xuất hồn lực tam sinh điệp dưới sự điều khiển của Trang Dịch đỗ trên trán Lôi Tu, hồn lực dùng tam sinh điệp làm khởi điểm, khuếch tán ra bốn phía giống như mạng nhện, một lát liền thẩm thấu tiến vào cơ thể Lôi Tu. Hôm nay triệt để nắm trong tay hồn lực cùng gà mờ ngoài ý muốn ngày hôm qua quả nhiên. Góc chuyện audio.com, hoàn toàn bất đồng, hồn lực Trang Dịch tiến vào cơ thể Lôi Tu quả nhiên như ngày đó Trịnh Phương nói, có một phần nhỏ hồn lực nhanh chóng bị Lôi Tu hấp thu, nhưng mà một điểm hồn lực tổn thất cũng không ảnh hưởng đến Trang Dịch. Sau khi hồn lực Trang Dịch từ cơ thể Lôi Tu chậm rãi đến não bộ, cảnh tượng hôm qua lại một lần nữa hiện ra, Trang Dịch lại một lần cảm nhận được một lực lượng cuồng bạo đáng sợ. Trước mặt nó, hồn lực Trang Dịch là không có ý nghĩa, nhưng mà khiến Trang Dịch kinh hỉ chính là cổ lực lượng cuồng bạo này không thôn phệ hắn một lần nữa. Trang Dịch cũng không vội vã đi động lực lượng này, ngược lại vượt qua nó trước đem tình huống trong cơ thể Lôi Tu dò xét một phen. Trang Dịch dù sao vẫn là hồn sư cấp 1, hôm nay vừa mới hiểu được vận dụng hồn lực thật vất vả xem hoàn tất tình huống trong cơ thể Lôi Tu, hắn mệt mỏi cũng nhanh gục xuống, nhưng mà thần sắc trong mắt xác thực cực kỳ hưng phấn. Đầu tiên, trong cơ thể Lôi Tu trong cất giấu một cổ lực lượng thôn phệ đáng sợ, lực lượng này che giấu rất sâu, nếu không phải Trang Dịch cùng Lôi Tu có khế ước, hôm qua đánh bậy đánh bạ phát hiện, chỉ sợ dù cho dò xét cả người Lôi Tu đến mấy lần, đều không thể phát hiện, đây quả thực là sự tình bất khả tư nghị. Đáng tiếc cổ lực lượng này lại không thể vì Lôi Tu sử dụng. Lôi Tu hiện tại mặc dù đang lâm vào ngủ say, nhưng là thân thể của nó lại phi thường sinh động, không ngừng mà rút cổ lực lượng cuồng bạo kia ra thành lập tinh thần không gian trong đầu nó. Trang Dịch căn cứ suy đoán lúc trước của hắn với Lôi Tu, hoài nghi lực lượng đáng sợ giống như hủy thiên diệt địa này lúc trước là do Lôi Tu lưu lại, hiện tại Lôi Tu muốn khôi phục dĩ vãng, phải từng điểm mà đem cổ lực lượng kia rút ra, giống như ấu thú bình thường, một lần nữa thăng cấp trở nên mạnh mẽ, cho đến đem cổ lực lượng kia hoàn toàn dung hợp, chỉ sợ chính là khôi phục trình độ thời kỳ đỉnh phong của nó. Xác định tình huống trong cơ thể Lôi Tu, Trang Dịch nghỉ ngơi một lát, sau đó giữ vững tinh thần, vận dụng phương pháp giống như buổi chiều đối phó vết thương, rót hồn lực vào, chậm rãi chuyển rời cổ lực lượng cuồng bạo kia tam sinh điệp đứng trên trán Lôi Tu, vị trí đối ứng là tinh thần không gian của nó, có tam sinh điệp tương trợ, mấy phút đồng hồ sau, Trang Dịch thấy được thành quả, mặc dù lực lượng hấp thu chỉ có một chút, nhưng thành công thâu nhập đưa vào tinh thần không gian Lôi Tu, nhanh hơn tốc độ, số lượng Lôi Tu có thể hấp thu. Làm xong hết thảy, Trang Dịch lập tức lại một lần nữa kiểm tra trong cơ thể Lôi Tu, không có bất kỳ dị thường. Hắn nội thị một chút tinh thần không gian của mình, phát hiện đoàn màu đen đại biểu Lôi Tu càng rõ ràng, biết mình phỏng đoán chính xác, vui sướng trong lòng Trang Dịch rốt cục đè nén không được khe khẽ bật cười. Lần này thực tế thành công, không chỉ có đối với tương lai Trang Dịch vô kỳ hạn đãi, đối với Lôi Tu phát triển, cũng có trợ giúp không thể đo lường. Vì để cho Lôi Tu có thể nhanh chóng tỉnh lại, Trang Dịch đối hồn lực đầu nhập vào 100% nhiệt tình, đi học nghiêm túc trước đó chưa từng có, hơn nữa ghi chép toàn bộ nghi ngờ của mình trên giấy, sau khóa không ngừng cùng lão sư thảo luận vấn đề như thế nào mau chóng tăng lên hồn lực. Đối với lão sư nghi hoặc Trang Dịch giải thích là, hắn phát hiện sau khi hắn nắm giữ hồn lực ma thú của hắn tựa hồ có. Góc chuyện audio.com dấu hiệu thức tỉnh, bởi vậy Trang Dịch hy vọng có thể mau chóng tăng lên hồn lực khiến nó mau chóng tỉnh lại. Ma thú của Trang Dịch là vì sao hôn mê trong lão sư đã sớm không còn là bí mật, dù sao vì chuyện này, không đến một tuần sau khai giảng, Trịnh Phương bị khai trừ, sau đó bị người Mạc gia thay vào. Thấy Trang Dịch yêu thương đầu ma thú nhỏ yếu kia như thế, liều mạng tăng lên hồn lực, không ít lão sư lo lắng hạt giống tốt như Trang Dịch này đi đến lối rẽ của mình, bởi vậy cũng vì Trang Dịch cung cấp trợ giúp lớn nhất, hơn nữa không ngừng khuyên bảo hắn, nhất định phải làm gì chắc đó. Trang Dịch ban ngày đem hết toàn lực tu luyện, tăng lên hồn lực, buổi tối trở lại phòng ngủ kiệt lực đem hồn lực đưa vào trong cơ thể Lôi Tu thẳng đến hao hết sạch mới thôi. Rốt cục nửa đêm một ngày nào đó, Trang Dịch trợ giúp Lôi Tu thành lập tinh thần không gian. Trang Dịch hưng phấn một đêm không ngủ, một mực canh giữ bên người Lôi Tu chờ đợi nó tỉnh lại, kết quả đợi một buổi tối, Lôi Tu một điểm phản ứng cũng không có. Thấy sáng sớm sắp đến giờ lên lớp, Trang Dịch đành phải đè thất lạc trong nội tâm, đến phòng học. Chương trình học sáng sớm hôm nay là lịch sử phát triển đại lục do Hạ lão sư dạy bảo, mặc dù chương trình học vô cùng buồn tẻ nhàm chán, nhưng mà Hạ lão sư trừ dạy tri thức trên sách thỉnh thoảng còn có thể nói cho mọi người một ít giã sử tăng lên hứng thú của mọi người, bởi vậy nhân khí của Hạ lão sư trong đám đệ tử ngược lại rất cao. Buổi trưa rất nhanh liền qua đi, thẳng đến lúc gần tan học, Hạ lão sư thu sách vở về, giống như lơ đãng mà nói. Đúng rồi, thượng quan lão sư muốn ta nhắc nhở mọi người, khai giảng đã qua 2 tuần, dựa theo lệ cũ của học viện Baden, nửa tháng sau sẽ tiến hành một cuộc thi cực kỳ trọng yếu, các lão sư sẽ căn cứ thứ tự của đệ tử trong cuộc thi cùng đệ tử hai hệ chiến hồn sư cùng ngự hồn sư phối hợp tạo thành một tiểu đội, cho nên vì một năm kế tiếp có thể tìm tới đồng đội thích hợp, 2 tuần kế tiếp mọi người xin đem toàn lực A, đệ nhất danh cuộc thi còn thêm phần thưởng, cho các ngươi cảm thấy hứng thú. Ném trọng buông tấn này, Hạ lão sư thoải mái nhàn nhã rời đi. Đệ tử dưới đài nổ thành một đoàn hỗn loạn, mọi người ngược lại không vội tan học mà châu đầu kề tai đàm luận chủ đề cuộc thi. Trang Dịch sững sờ, trong đầu tự động hiện hiện ảnh chụp Lôi Tu 10 năm trước, lúc hắn nhìn thấy ảnh chụp Lôi Tu, cương nhiên quên, một tháng sau, chính hắn cũng gặp cuộc thi như vậy. Đột nhiên, tinh thần không gian của Trang Dịch truyền đến một hồi khác thường, Trang Dịch lập tức đem cuộc thi ném đến sau đầu, khi thấy đoàn màu đen trong tinh thần không gian phân liệt thành một cái gì thật dài, Trang Dịch tập trung nhìn vào giống như là một cái đuôi. Cùng lúc đó tiểu lão hồ ngủ say trong ký túc xá vài ngày, chậm rãi mở đôi mắt màu đỏ sậm. Phiến linh hồn Lôi Tu trong tinh thần trong không gian phát sinh biến hóa, Trang Dịch không còn tâm tư ở lại, sau khi cùng Lâm Duệ Hoàng Kiệt nói một tiếng, hắn lập tức bước nhanh chạy về phòng ngủ. Mở cửa phòng ngủ ra, khi thấy trong ổ nhỏ không có đoàn thân ảnh màu đen, Trang Dịch đi vào phòng ngủ, đại khái nhìn một chút, cuối cùng vén chăn lên, quả nhiên thấy Lôi Tu đang cuộn mình thành một đoàn ngủ ở bên trong. Cách chương.